Chương 205, lực lượng mới xuất hiện, thần rèn đúc xuất hiện. A hệ mỉ tại cùng Titan chiến đấu đồng thời, QNZ tại chú ý nạ rủ tổ tình huống bên kia, khi thấy hở mẹ thời điểm chạy trốn, A hệ mỉ lập tức tung tóe ra từ hệ phẹt tủ nơi đó lấy được màu vàng lưới lớn. Có thể bắt lấy bất cứ địch nhân nào lưới lớn cùng có thể từ bất luận cái gì vây quanh ở trong chạy trốn bay trên trời dày, có thể nói là hoàn toàn tương phản hai kiện bảo vật. Cái kia kim sắc lưới lớn khả năng không cách nào trực tiếp bắt lấy Hermes, nhưng là tuyệt đối có thể tạm thời ngăn chặn Hermes, liền xem như bay trên trời dày, đối mặt hệ phệt tủ tạo ra màu vàng lưới lớn, QNZ không có khả năng trong nháy mắt liền trực tiếp đào thoát ra ngoài, mà cái này một cái chớp mắt ngăn cản. Đối với Hermes tới nói, là chí mạng chán ghét con rồi, sinh mệnh của ngươi ngay một khắc này kết thúc đi. Hermes bị ạ hệ mì màu vàng lưới lớn bắt lấy trong nháy mắt, chính là tốt. Nhất thời cơ công kích, nạ dù tổ tựa như là cái thiên bình đồng dạng, triển khai hai tay, tại trong lòng bàn tay của hắn, đều có một cái giả sen hù dẻ kèn, một đen một trắng. QNZ thật lâu không có sử dụng tới chiêu này, ngươi ngay tại cái này trong lúc nổ tung. Hoàn toàn biến mất đi áo nghĩa âm dương song ngọc dạ sen hủ dưới kẹn nạ dù tổ hoàn toàn chính xác đã thật lâu không có sử dụng tới cái này áo nghĩa. Tại nguyên bản hổ cả trong vợ kịch, đây là thuộc về nạ dù tổ mạnh nhất áo nghĩa, chỉ bất quá ở phía sau tới trong chiến đấu. Nạ dù tổ học xong càng ngày càng nhiều chiêu thức, cho nên cái này tuyệt chiêu nạ dù tổ thật đã thật lâu không có sử dụng qua. Âm độn cùng dương độn lực lượng riêng phần mi nhờ hình thành một cái dạ sen hủ dưới kẹn. Đang bay ra đi đằng sau, hai cái giả sen hủ dưới kẹn lực lượng lẫn nhau hấp dẫn bài xích, chuyển hóa thành một cái cự đại thái cực, tản ra âm dương sắc quang mang, hướng về Hermes bay đi. Hermes coi như muốn chạy trốn, nhưng là bay trên trời dày lực lượng đã bị màu vàng lưới lớn áp chế lại, đã mất đi chiến đấu chi tâm Hermes, càng là không cách nào đối kháng nạ rủ tổ âm dương song ngọc giả sen hủ dưới kẹn. Âm dương chi lực hội tụ, tại Hermes trên thân dẫn phát ra hỗn độn lực lượng biến hóa. Màu hỗn độn bạo tạc quang mang, đem hở mẹ thân thể hoàn toàn thôn phệ, thần hồn QNZ tại hỗn độn bạo tạc bên trong, bị xé nứt phá hủy. Âm dương song ngọc dạ sen hủ dưới kèn bạo tạc rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích, mà lưu lại, là hở mẹ đã triệt để tử vong thi thể mặc dù nhục thân không có hủy diệt, nhưng là nội bộ thần hồn đã triệt để vỡ vụn, đây quả thực tựa như là bị thí thần chi khí đánh ra tới đồng dạng, thần hồn triệt để chôn vùi, vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Vĩnh viễn không cách nào chuyển thế luân hồi. Khi thần hồn chôn vùi đằng sau, Hermes thi thể bắt đầu dần dần biến thành màu đen, trong nháy mắt liền trở nên giống như là cái người da đen châu phi thi thể đồng dạng, mà Hermes thi thể lơ lửng ở giữa không trung, phát sinh rất nhỏ run rẩy. Hermes thi thể tại cái này rất nhỏ rung động ở trong dần dần phân liệt ra đến, thế mà thật biến thành một đống đen như mực con ruồi, hướng về bốn phía bay ra ngoài. Nạ dù tổ nhìn xem những cái kia càng bay càng xa con rồi, nhịn không được gãi đầu một cái, không nghĩ tới hở mẹ ra hỏa này chết về sau, thi thể lại biến thành con rồi. A hệ mỹ hiển nhiên QNZ không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này, bất quá nhớ tới hở mẹ bình thường ồn ào dáng vẻ, thu hồi màu vàng lưới lớn đằng sau, cười ha ha nói, ra hỏa kia chết đáng đời, không có thực lực, còn cả ngày tại rẻ ở trước mặt nói người khác tiếng lóng, chỉ cần ai trêu chọc đến hắn. Hắn liền sẽ đi rẻ ở nơi. Đó nói người kia nói xấu, cứ như vậy một cái tiểu nhân hèn hạ, cũng dám nói là thần, thật sự là mất mặt. Hở mẹ chết hiển nhiên là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình, dù sao gia hỏa kia cũng không có gì đáng giá xương đạo ưu điểm, cho dù chết, cũng sẽ không có người thương tâm, bao quát rẻ ở bên trong. Hở mẹ thi thể biến thành con rồi hoàn toàn biến mất vô tung, nạ dù tổ cùng ạ hệ mì tại cười to một trận đằng sau. Đang định tiến về cái khác các nơi chiến trường, hỗ trợ đối phó những Titan kia, nhưng lại ạ hệ mì trên thân lại đột nhiên phát sinh biến hóa, nói đúng ra, là vừa vặn bị ạ hệ mì cất kỹ tâm kia màu vàng lưới lớn, đột nhiên bay ra, tương lai không kịp phản ứng nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì bắt lấy, mà từ giữa không trung đột nhiên nhảy ra một bóng người, người kia dáng dấp cũng không cao lớn. Quần áo trên người đơn sơ giống như là trang phục ăn mày, mà khuôn mặt của hắn QNZ 10 phần xấu xí. Vai tà miệng, đầu tóc rối bời giống như là bụi cỏ dại, còn có một con mắt là mù, cái này xấu xí nam nhân, chính là mất tích đã lâu thần rèn đúc hệ phệ tù. Hệ phệ tù có thể nói là ô liềm tù bên trong, dễ bắt nạt nhất phụ chủ thần, nhưng là lúc này hệ phệ tù đã hoàn toàn nhìn không ra bình thường loại kia dáng vẻ ôn hòa, mặt xấu xí bên trên bị sát ý cùng tức giận lấp đầy, dùng sức huy động vũ khí trong tay. Đi chết đi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ạ hệ mì hệ phẹt tu đột nhiên xuất thủ, có thể nói là không có người dự liệu được dị quân, liền ngay cả nạ rủ tổ cùng ạt đê nạ, cũng không có cân nhờ ả cờ đến hệ phẹt tu lại đột nhiên lấy địch nhân của bọn hắn thân phận xuất hiện. Căn cứ ạt đê nạ nói, hệ phẹt tu nguyên bản mặc dù dáng dấp cu nở dê không dê nhi nở, nhưng là cu nở dê không đến cực độ xấu xí tình trạng, cái kia gãy mất chân, bao quát mù mất cái kia con mắt. Tất cả đều là bị rẻ ở đánh, nói cách khác rẻ ở cùng hệ phệ tù cũng hẳn là tồn tại oán hận chất chứa, coi như hệ phệ tù không giúp bọn hắn, cũng không nên ngược lại đi trợ giúp rẻ ở mới đúng, bởi vì khuyết thiếu cái gọi là động cơ, cho nên nạ rủ tổ đều không có dự liệu được hệ phệ tù xuất hiện. Tấm kia màu vàng lưới lớn, bản thân lì hệ nờ là hệ phệ tù mình chế tạo bảo vật, mặc dù bị ạ hệ mỉ cưỡng ép muốn đi. Nhưng là tấm kia màu vàng lưới lớn bản thân chủ nhân đến cùng hay là hệ phệ tù, nhưng là không nghĩ tới chương này cho nạ rủ tô bọn hắn không ít trợ giúp lưới lớn, vào lúc này lại biến thành bọn hắn chướng ngại vật. Mà lúc này ạ đệ nạ còn không biết hệ phệ tù đột nhiên xuất hiện, để nạ rủ tô cùng ạ hệ mỹ đều lâm vào nguy cơ sự tình, lúc này nàng chính mang theo ạ phở ô đất, tiến về một nơi đặc thù. Ạ phở ô đất bị nạ rủ tô bọn hắn bắt sống. Bên trong một cái tác dụng là làm hấp dẫn hệ phệ tù xuất hiện mồi nhử, nhưng là thất bại. Bất quá vào lúc này, ạ phờ ồ đẹp còn có một cái càng trọng yếu hơn tác dụng. Ạ phờ ồ đẹp tiểu vũ trụ lúc này đã bị phong ấn lại, mà lại trên người nàng phong ấn là nạ dù tổ, ạ đê nạ, ạ hệ mì, hệ tì ạ còn có xe nạ, 5 cái có được giác quan thứ 9 lực lượng cường đại người liên thủ phong ấn. Lấy ạ phờ ồ đẹp thực lực tới nói, nếu như không có người trợ giúp nàng lời nói, như vậy ít nhất phải chờ cái 1.000 mấy trăm vạn năm, phong ấn lực lượng yếu bất đằng sau, nàng mới có cơ hội chạy trốn ra ngoài. Nói cách khác, hiện tại mỹ thần ạ phở ô đấy, hoàn toàn chính là một cái bất lực. Phản kháng con ga y y hê u ơ tờ ạ phở ô đấy bị nạ rủ tổ dùng để thí nghiệm 2 cái chiêu số đằng sau, vẫn bị giam ở trong tối vô thiên ngày phòng giam bên trong, mặc dù nàng không ăn không uống cũng không biết chết. Nhưng là loại kia hắc ám tịch mịch thời gian thật sự là để cho người ta phát cuồng. Hôm nay, Adena đột nhiên đưa nàng lộ ra nhà tù, cũng không giải thích cái gì, liền mang theo nàng hướng ổ lỉm tủ phương hướng đi, mặc dù lực lượng bị phong ấn, nhưng là ạ phở ô đất còn có thể rõ ràng cảm giác được núi ổ lỉm tủ bên trên cường đại tiểu vũ trụ, hiện ra kịch chiến kịch liệt trình độ. Dưới loại tình huống này, Adena đem mình đại vương ổ lỉm tủ, thật sự là để ạ phở ô đẹp không thể tin được nàng sẽ có ý tốt gì. Thực sự kìm nén không được trong lòng không ngừng khuyết tán sợ hãi, ạ phở ô đẹp kiên trì hỏi, ạ đê nạ, ngươi đến cùng muốn mang ta đi chỗ nào? Ạ đê nạ liếc mắt nhìn ạ phở ô đẹp một chút, phát giác được vị này nữ thần trong mắt sợ hãi, ạ đê nạ lập tức cảm giác mình ban đầu ở quả táo vàng tranh đoạt chiến bên trên bại bởi ạ phở ô đẹp tâm tình thăng bằng không ít, nụ cười trên mặt càng phát ra kiểu diễm, lại làm cho ạ phở ô đất nội tâm cảm thấy càng thêm sợ hãi. Yên tâm đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ạ phở ô đất, coi ngươi biết đằng sau, ngươi nhất định sẽ cho chúng ta kế hoạch mà sợ hai thán, đương nhiên là sợ hai thán phục chúng ta mấy cái là từ đầu đến đuôi tên điên. Ạ đế nạ lời nói ra đơn giản tựa như là cái nghiêm trọng bệnh tâm thần người bệnh, ạ phở ô đất cảm thấy càng thêm sợ hãi, coi như trong lòng có ngàn vạn cái không tình nguyện, nhưng là lúc này không có đủ sức chiến đấu nàng. Chỉ có thể như cái nhân loại bình thường nữ nhân đồng dạng, dùng 2 chân đi đường, 11 đường xe buýt, làm sao đều khó có khả năng so ạt đệ nạ tốc độ càng nhanh, chạy trốn là vô dụng, ạ phở ồ đẹp chỉ có thể đi theo ạt đệ nạ, cùng đi hướng ổ liềm thủ. Ạt đệ nạ mặc dù rất quan tâm lễ nghi, bình thường sẽ rất ít làm ra trực tiếp đánh loại kia hành động, nhưng là rất ít cũng không đại biểu sẽ không là, dù sao thánh chiến đã đến bây giờ tình trạng, nếu như là vì thắng lợi cuối cùng. Ạt đệ nạ tuyệt đối là không từ thủ đoạn. Tại ạ phở ô đẹp hoảng sợ lạnh mình bên trong, ạt đệ nạ mang nàng đi vào ổ lìm tù ngọn núi nội bộ. Núi ổ lìm tù cũng không phải là thật tâm, ở giữa nhưng thật ra là trống rỗng mà tại núi ổ lìm tù hình thành mới bắt đầu. Trong đó bộ chủ yếu kết cấu liền đã đại khái hình thành, tại núi ổ lìm tù nội bộ, còn kiến tạo không ít trong núi thần điện. Đương nhiên những này thần điện đại bộ phận đều là về sau kiến tạo. Mà tại ổ lìm tù ngọn núi nội bộ, trọng yếu nhất tồn tại, chính là điều hòa chi tỏa liên cái này xiềng xích là từ ổ lìm vụ thần tộc thống trị vũ trụ trước đó liền tồn tại. Cái này xiềng xích phát nguyên tại địa ngục thâm nguyên tạt tạ rút, liên tiếp lấy minh giới, hải giới cùng thiên giới, duy trì lấy tam giới ở giữa cân bằng, có thể nói rẻ ớt, Hades còn có bỏ sấy đồn trước đó không có triệt để trở mặt, cái này điều hòa chi tỏa liên là một cái nguyên nhân rất lớn. Mà một khi phá đi cái này điều hòa chi tỏa liên, tam giới ở giữa cân bằng liền sẽ mất đi, tam giới vị trí có thể sẽ phát sinh rối loạn, đến lúc đó thiên địa lệch vị trí, tuyệt đối là kinh thiên đại tai nạn. Adena đứng tại điều hòa chi tỏa liên trước đó, nhìn xem sắc mặt càng phát ra tái nhợt tạ phở ô đẹp, đưa tay chỉ cái kia to lớn xiềng xích, cười nói, hảo hảo thưởng thức một chút cái này điều hòa chi tỏa liên đi, ạ phở ô đẹp, bởi vì nơi này, liền là của ngươi nơi táng thân.